Chương 512, mặt đối mặt. Đơn đao đi gặp, chính là ủ trì hạ nguyệt trong kế hoạch người thứ nhất phân đoạn. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết từ lúc ủ trì hạ nguyệt điều tra rõ cá mẹ bên trong chấn giường như long đàm hổ huyệt thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền bắt đầu chuẩn bị chính mình kế hoạch, mà đơn đao đi gặp mục đích, chính là uy hiếp những thủ vệ kia ở cá mẹ chấn chung quanh làng sương mù ní dạ, để bọn họ không dám vọng động. Còn ủ trì hạ nguyệt một mặt, miễn là càng là tiếp cận cá mẹ chấn, thì càng có thể cứu chữa ra bản thân mâu thân mì nạ cổ khả năng. Cho nên, Uchiha Nguyệt đơn đao đi gặp, chính là vì hết khả năng đến gần mình mâu thân mì nạ cổ. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đơn đao đi gặp, đồng dạng là một hồi đánh cược. Hắn là đang đánh cuộc, Uchiha Mạ Đạ giả có cũng giống như mình độ lượng giả như Uchiha Nguyệt đổ thua, sợ rằng còn chưa tiếp cận cá mẹ chấn. Uchiha Nguyệt sẽ bị những cái này làng xương mù nì dạ bao vây tiêu trừ ở nơi đó. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Uchiha Nguyệt cảm giác mình đánh bạc không có khả năng thua, bởi vì hắn chân chính đối thủ, là trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là chính mình tổ tiên. Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ thực thuộc về bạn đường, dù cho Uchiha Nguyệt không có Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy từng trải, nhưng Uchiha Nguyệt cảm giác mình độ lượng, đã có thể cùng chính mình tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ so sánh với. Chỉ có nhất định độ lượng, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ở nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Itachi nói không sai, không có nhất định độ lượng người, dù cho sở hữu cực mạnh thực lực, cũng chỉ có thể là nhận giới vô danh tiểu tốt. Mà giống như Uchiha Nguyệt, Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy có độ lượng người, dù cho không có chân chính ngạo thị nhận giới tuột cùng thực lực, danh hào của bọn hắn cũng có thể vang vọng toàn bộ nhân giới. Đợi cho loại này có độ lượng nhân sở hữu thực lực, cái kia bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên, chân chính ngạo thị nhận giới đỉnh phong từ chuẩn bị bắt đầu đánh tức lên. Uchiha Nguyệt liền chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, cái này chưa từng không phải một loại độ lượng một người, một đao so với việc đơn đao đi gặp cái điển cố này chân chính là nhân vật chính, cũng chính là Uchiha Nguyệt ở kiếp trước thời kỳ Tam Quốc Quan Vũ. Uchiha Nguyệt mới xem như chân chính đơn đao đi gặp. Trước mặt là làng xương mù nhị dạ bày ra long đàm hổ huyệt, trong đó còn cất dấu Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy phía sau màn hát thủ. Uchiha Nguyệt cứ như vậy một người, một đao đi tới cá mẹ trấn phía trước. Trong tay nắm chặt thái đao suy tuyết, để thái đao suy tuyết đao phong lưới đao tả chắc tại chính mình bên phải. Uchiha Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước khoảng cách rõ ràng đều là giống nhau như lúc. Những cái này giấu ở cá mẹ trấn chung quanh làng sương mù ní dạ, chứng kiến Uchiha Nguyệt bước bước tiến lúc, chỉ cần là có kinh nghiệm làng sương mù ní dạ, đều có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt đáng sợ. Tại dạng này tình huống bên dưới vẫn có thể làm được gặp nguy không loạn, thậm chí ngay cả mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau, liền kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt tâm bên trong không sợ hãi, nhưng lại cực kỳ lãnh tĩnh. Sở hữu như vậy đại tâm ẩn, như vậy độ lượng, cộng thêm như vậy lãnh tĩnh đầu não, Uchiha Nguyệt tại nơi chút làng sương mù nhị dạ trong lòng vị trí vô hạn đề cao, để những cái này làng sương mù nhị dạ đều cảm giác trong lòng xuất hiện sợ hãi. Mà, làm sao không phải một loại kinh sợ tại nơi chút làng sương mù nhị dạ chưa từng xuất thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt bằng vào đơn đao đi gặp khí thế, cư nhiên liền hòa nhau khuyết điểm của mình. Như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ nhất hiệp giao thủ, biến thành ngang tay thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể hòa nhau khuyết điểm của mình, để đệ nhất hiệp biến thành ngang tay, đã là Uchiha Nguyệt thắng lợi. Không nên quên, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay, nhưng là nắm giữ Uchiha Nguyệt mạch máu A tại dạng này tình huống bên dưới Uchiha Nguyệt đều có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu, không thể nghi ngờ chứng minh rồi Uchiha Nguyệt cường thế sau đó, làm Uchiha Nguyệt từng bước tới gần cá mẹ trấn thời điểm, Uchiha Nguyệt đã sử dụng tử đồng bắt đầu thiên lý cá mẹ trấn tình huống. Thượng nhẫn 60 danh, trung nhẫn 120 danh. Chọn 60 chi làng xương mù tiểu đội, cũng chính là 3 chi làng xương mù bộ đội tinh nhuệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, vì khảo thí ta thực lực, ngươi cư nhiên đem làng xương mù lực lượng vận dụng đến loại trình độ này. Thực sự là lợi hại hơn nữa thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình từ đồng phạm vi bao trùm bên trong, cư nhiên xuất hiện một chỗ khu không thấy được. Không thể nghi ngờ. Tại nơi chỗ khu không thấy được tuyệt đối cất giấu một vị cực kỳ ưu việt đối thủ. Chật, Uchiha Nguyệt liền tại chính mình trong lòng tiếp tục thầm nghĩ. Hơn nữa, ngươi cư nhiên để cho mình thế thân, cũng chính là đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đích thân tới cá mẹ trấn. Nếu là bên cạnh ngươi còn mang theo đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đội A Bù, vậy ngươi cũng có chút để mắt ta. Thế nhưng ngươi nếu là thật mang theo đội A Bù tới trước nói, liền chứng minh mẫu thân của ta đang ở đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đội A Bù bảo hộ bên trong. Có thể hay không cứu ra mẫu thân của ta, thì nhìn ta kế tiếp kế hoạch có thể thành công hay không. Hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt bình phục lại chính mình hơi có chút sao động tâm tình, trực tiếp đi suốt đến rồi cá mẹ trấn phía trước. Hình như là có ăn ý nào đó một dạng, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết đi tới cá mẹ trấn nơi cửa chính, liền ngừng chính mình bước chân. Mà khi Uchiha Nguyệt dừng lại trong nháy mắt, chỗ kia Uchiha Nguyệt phạm vi bao trùm bên trong khu không thấy được, cũng dần dần xê dịch đến cá mẹ trấn phía trước. Chật, đợi cho chỗ kia khu không thấy được rốt cuộc đi tới cá mẹ trấn trước thời điểm, đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thân ảnh thình lình xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt đoán giống nhau, ở đệ tứ Mị Dục Mất Khoang bên người, quả nhiên là làng xương mù đội ạ bù thành viên. Ở đội ạ bù thành viên ở giữa, ngoại trừ đệ tứ Mị Dục Mất Khoang ở ngoài, còn có một vi hôn mê nữ tính. Người kia chính là Uchiha Nguyệt một mực tìm kiếm mẫu thân. Dù mà kỳ mì nạ cổ không nghi ngờ chút nào, làm ủ trì hạ nguyệt mẫu thân mì nạ cổ, hiện thân đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, ủ trì hạ nguyệt tâm cảnh khó tránh khỏi có chút sóng lớn. Nếu là có người ở ủ trì hạ nguyệt chỗ ở vị trí nói, là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt chân phải, đã sâu đậm lâm vào trong bùn đất. Hiển nhiên, dù mà kỳ mì nạ cổ xuất hiện, để ủ trì hạ nguyệt trong chốc lát nắm giữ không tốt lực lượng của chính mình, khiến cho chân phải của hắn lâm vào trong bùn đất, chọn 2 cm chiều sâu. Đổi lại là người thường, tự nhiên không cách nào chứng kiến Uchiha Nguyệt thất thố. Dù sao, không có người có thể quan sát như vậy tỉ mỉ, cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại cấp bậc đó nỉ dạ ở chỗ này, phỏng chừng đều không phát hiện được Uchiha Nguyệt thất thố. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt không là người bình thường, người kia là trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là khống chế được đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đến đây, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Uchiha Nguyệt thất thố. Cho nên làm Uchiha Nguyệt thất thố đi qua 3 giây đồng hồ, tự đệ tứ Mị Dục Mất Khoang trên mặt liền xuất hiện một màn đùa cợt nụ cười. Chật, Uchiha Nguyệt bên tai liền xuất hiện đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thanh âm, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Uchiha Nguyệt nói câu nói đầu tiên. Trong tin đồn Tu La, chỉ thường thôi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết